Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 808, không muốn. Mẫu thân, không muốn, thể dục lễ kích phát mỗi người động cơ, tỉ như Ida Tenia là vì vượt qua ca ca hắn, mà mặt trời rực sáng ngự trà con là vì có thể làm cho nàng mẫu thân qua cuộc sống hạnh phúc. May mắn là, mặt trời rực sáng ngự trà con gặp Lâm Phàm, khiến mẹ của nàng trước thời hạn qua tính phúc sinh hoạt. Mẹ của nàng đời này cũng nói ăn đến thứ tốt, khiến thứ tốt tiến vào thân thể của mình. Có phải hay không cầm quán quân đây? Không, nếu như tham gia, quán quân không phải ta, cũng sẽ biến thành là ta. Lâm Phàm thầm nói, các ngươi tìm A-Ban có gì muốn làm? Làm cái gì, đều không ra được, các người bê ban, còn có những lớp khác tới nơi này làm gì? Bảo Hào Thắng mình nói, bọn họ đương nhiên là tới điều tra địch tình, các người những này vai quần chúng mau tránh ra cho ta. Gọi trưởng lớp các người đi ra, không phải nghe nói hắn rất lợi hại phải không? Có người ầm ỉ nói, xem ra thể dục lễ sự tình không chỉ A-Ban biết. Suy nghĩ tới xem một chút, trong tin đồn A-Ban đều là cái gì đó nhân vật. Kết quả có người duệ đến không được nha, anh hùng khoa học sinh tất cả đều là như vậy mặt hàng sao? Thấy những người này, thật là làm cho người thất vọng, ta còn nghe nói có người ở quả thực cơ sở trong lớp. Bị người đập ngất đi, hẳn là ngươi đi, hỗn đàn, Bảo Hào Thắng mình trực tiếp bảo 20 nhảy như sấm. Đây là hắn chuyện thương tâm, cứ việc gặp qua Lâm Phàm thực lực sau đó, đã không còn mạnh như vậy so sánh tâm, chính là bị những lớp khác đồng học như vậy nói, vẫn còn có chút khó chịu, mà còn cái người này vẫn là có chút khiêu khích nói. Nhưng đối phương nói là sự thật, Bảo Hào Thắng mình cũng không dám làm Lâm Phàm mặt phát tác, biểu hiện một chút quá khích động tác. Hắn biết Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không đối hắn hạ thủ lưu tình. Khả năng sẽ đem hắn lần hai đánh bất tỉnh. Trường này có rất nhiều người bởi vì không có thi đậu anh hùng khoa. Mới bị phân đến bình thường khoa cùng khác hai lớp. Ngươi biết không? Mà nhà trường cũng cho như vậy chúng ta lưu lại cơ hội. Nghe nói sẽ căn cứ chúng ta tại thể dục lễ thượng biểu hiện tại. Tới lần nữa cân nhắc có hay không đem chúng ta sắp xếp anh hùng khoa. Có vào tự nhiên có ra. Tâm Thao người dùng nói lần nữa. Hắn có loại kia ung dung tự tin. Là bởi vì mình có khống chế người não cá tính. Tên là Tẩy Não. Lâm Phàm tại lục soát bên ngoài người nào mẫu thân dung mạo so với xinh đẹp. Đến lúc đó trực tiếp nghiệm thoáng cái hàng. Xem có thể hay không chơi. Hắn yêu cầu vẫn còn có chút kén chọn, mấy cái có thể, không tệ không tệ, thẻ sử dụng ra, tại những người đó không nhìn thấy dưới tình huống. Lâm Phàm đem bọn họ mẫu thân triệu hoán đi ra, một cái thôi miên, những này thâm niên thiếu phụ chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Hoặc là quay đầu, đem nhổng mông lên, các nàng chỉ có thể coi là thô xuyên trứng cơm. Đối mặt Lâm Phàm kiên không thể thổi, có thể nói là cố hết sức, ta là bên cạnh bê ban, khiến trưởng lớp các ngươi đi ra, ta muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Một cái người đem địch nhân đuổi chạy, tiểu tử ngươi không muốn tại trước mặt chúng ta duệ, nhanh khiến trưởng lớp các ngươi đi ra, đúng, trưởng lớp các ngươi không phải rất phách lối sao, khiến hắn đi ra. Nếu đối phương đều như vậy nói, Lâm Phàm chuẩn bị đem cùng bọn họ mẫu thân hình phát đến bọn họ điện thoại. Mà bây giờ, một chút ý niệm vừa ra, bên ngoài nam toàn bộ quỳ dưới đất, xảy ra chuyện gì, thế nào không nói vô tội, có một cổ rất mạnh áp lực đè ở trên người của ta, khiến ta thoáng cái liền quỳ xuống, rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ là có địch nhân công kích chúng ta? Đi nhanh gọi lão sư, có địch nhân công kích chúng ta. Không đúng, a người nối nghiệp không có chuyện gì, nhất định là bọn họ làm. Cái này đàn phách lối hỗn đản, Đỉnh Ruộng thật hơi hơi khiếp nhược nói. Có phải hay không tiểu đội trưởng làm? Ida Tenia nói. Trừ tiểu đội trưởng, những người khác thật giống như không có như vậy cá tính. Khó trách ngày đó ta sẽ bị đánh bay. Nguyên lai là loại này cá tính. Đáng ghét, hắn sẽ cá tính thật nhiều. Tùy tiện một dạng, ta cũng không là đối thủ. Bảo Hào thắng mình không cam lòng thầm nói. Tiểu đội trưởng uy vũ. Cắt đảo Duệ Nhi lang nhiệt huyết hô. Lô nhà ba lần sau nói. Tiểu đội trưởng quá lợi hại. Ở bên kia không động. Bọn họ liền quỳ dưới đất. Tiểu đội trưởng vĩnh viễn là ta thần tượng. Thật giống như muốn tiểu đội trưởng ôm một cái. Diệp Ẩn Thấu si mê thầm nói. Lại Lữ Phạm quá đắc ý nói. Những này trong mắt không người ra hỏa. Còn dám cùng trưởng lớp chúng ta ầm ĩ. Không biết trưởng lớp chúng ta cũng không phải là dễ trêu sao. Hàng rào mục đích giấu. Tiểu đội trưởng thật là mạnh. Oanh cháy xém đông lạnh. Như vậy thực lực thật đáng sợ. Lâm Phàm thanh âm xuất hiện. Các người không phải rất có thể gọi ồn ào sao? Thế nào? Hiện tại một câu nói bậy đều không nói được sao? Đáng ghét, áp lực thật lớn. Trên lưng thật giống như áp một tòa trên. Ta nhanh chân không được. Thật là đau, mắt ta tốt mệt mỏi. Nhanh nhắm lại tới, ta miệng há không mở. Liền một cái lời nói không ra. Hắn đây là cái gì cá tính? Thế nào sẽ đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ không có một người có thể đối phó hắn loại này cá tính sao? Thế nào trong đầu của ta? Có mẹ của ta hình ảnh. Mẹ không muốn. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại trong đầu của ta? Ta lần trước tại ngươi lúc tắm rửa. Không phải cố ý. Mẹ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hỗn đàn. Có phải hay không cái kia người giống như ta có lấy khống chế não bộ năng lực? Điều này sao có thể? Không muốn, mẫu thân, không muốn, chấm chấm, các ngươi đem lời nói đầy. Hiện tại thể dục lễ còn chưa có bắt đầu, liền bị trưởng lớp chúng ta đánh đè xuống. Thật mất thể diện, tài lang vang thơm nói. Thảm, tiểu đội trưởng quá cường thế. Chờ chút muốn kết thúc như thế nào? Trên kêu điện khí lo lắng nói. Cho đến bọn họ thật sắp không chịu đựng nổi nữa. Mồ hôi đầy người. Lâm Phàm mới thu hồi ý niệm, bỏ qua tha bọn họ 450, bọn họ lưu rất nhiều mồ hôi, hẳn chịu đựng áp lực rất lớn, đây thật là không được cá tính, tiểu đội trưởng cũng không có sử xuất toàn lực, nếu không bọn họ chết chắc, bọn họ quá tự cho là đúng, nói Bạo Hào thắng mình coi như, còn dám cùng chúng ta đáng sợ nhất A Ban Ban trưởng ầm ĩ. Cái này cùng tìm chết không có gì khác biệt. Bọn họ là không nhìn thấy tiểu đội trưởng như thế. Nào đại khai sát giới. Nếu không liền sẽ không như vậy ngây ngốc tới. Cũng thật là kỳ quái. Bọn họ lão sư lại đều không ngăn cản bọn họ. Ồ, bọn họ có thể thở hổn hển sao? Cắt đảo Duệ Nhi lang nhìn thấy bên ngoài một nhóm người chính tại miệng to mà thở hổn hển. Nhớ đầu tiên ngay cả thở khí đều làm không được đến. Bọn họ thật giống như có thể động. Đuôi Bạch Viên Phu chú ý tới bọn họ biến hóa rất nhỏ. Miệng Ruộng Giáp Ti nói. Hẳn là tiểu đội trưởng không có sẽ xuất thủ. Nếu không bọn họ sẽ không có thể cử động nữa. Thật là đau. Bình thường khoa xê ban một cái tóc vàng ra hỏa la lên. Ta không đứng nổi. Không thể khóc. Lúc này nhất định không thể khóc, không thể cho lớp chúng ta mất thể diện. Đáng ghét, đây rốt cuộc là cái gì cá tính? Thế nào sẽ đáng sợ như vậy? Ta nhanh không có khí lực, người nào giúp ta một cái, đỡ thoáng cái ta nhanh chân đoạn, sắp không đứng nổi, ta cổ cũng rất thương, toàn thân đều khó chịu. Chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.